Đương nhiên, Thiên Nguyệt Triệt đã nhét hết vào trong nhẫn tạp cơ tư rồi. Ở trái đất được một tuần, Thiên Nguyệt Triệt sắm sửa từ nhà đến xe rồi vật dụng cần thiết. Công việc thì không vội tìm, thực tế là Thiên Nguyệt Triệt cũng từng nghĩ qua. Nếu có lỡ dùng hết bảo thạch thì đi cướp ngân hàng cũng là một nghề nghiệp sáng giá. Chờ đến khi hết thảy mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, kế đó mới tính tới chuyện lớn hơn. Thời gian trên trái đất cùng với trên đại lục kia bất đồng, Thiên Nguyệt Triệt ở đó đã 13 năm, vậy mà nơi này mới chỉ trải qua có một năm có lẻ. Dừng ở trước cổng học viện Thánh Anh, Thiên Nguyệt Triệt từ trong chiếc xe thể thao màu đỏ mở cửa bước xuống, gương mặt tinh xảo, mái tóc đen dài thu hút mọi sự chú ý. Hết thảy xôn xao, người người dừng lại. Thiếu niên này toàn thân đều toát lên sự quý phái. Chuyện gì đây? Trên hành lang có một thiếu niên tầm 18 tuổi đang đứng rửa tường, dáng vẻ lười biếng nhưng không mất đi phần nào kiêu ngạo. Đột nhiên, tầm mắt thiếu niên ngừng lại, nhìn thân ảnh đang tiến đến, khóe môi kéo lên thành một đường cong. Tư đồ Thánh Phi, thanh âm trong trẻo còn phảng phất ngữ điệu của hài đồng, nghe rất êm tai vang lên. Thiên Nguyệt Triệt, thiếu niên nở một nụ cười đủ sức mê hoặc nhân tâm. Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, nhấc từng chậu hoa sứ nhỏ xếp bên hành lang ném về phía người đối diện. Tư đồ Thánh Phi nghiêng người tránh nguy, nhóc con tính tình thực không tốt. Nét cười chất chứa cả sự cưng chiều cùng thấu hiểu. Thiếu gia ta hôm nay sẽ phế ngươi. Thiên Nguyệt Triệt oán hận nói. Tư đồ Thánh Phi đang chiếm lấy bản thể ở địa cầu của Thiên Nguyệt Triệt, hắn lúc này chính là thứ phó hồn bất kham kia. Ây, con nít vẫn là con nít a. Tư đồ Thánh Phi cảm thán, không có ta sao lại trở nên khó chịu như vậy. Là phó hồn của Thiên Nguyệt Triệt, hắn cũng chính là một phần tính cách của đứa nhỏ này. Từ sau khi phó hồn rời khỏi, tính cách của Thiên Nguyệt Triệt quả thực có nhiều phần biến hóa. Từ sự ổn trọng, trưởng thành ban đầu, càng ngày hắn càng thích hướng phụ hoàng làm nũng, càng ngày càng trẻ con. Về điểm ấy, Thiên Nguyệt Triệt vẫn oán hận mãi không thôi. Người trở lại ngay cho bản thiếu gia. Tên phó hồn chết tiệt này cư nhiên dám đối nghịch với hắn, dám không tuân lệnh của chủ hồn. Đâu có được. Tư đồng Thánh Phi lắc đầu, trừ khi. Hắn hít mắt ra vẻ do dự, trừ khi. Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày. Thiếu niên đột nhiên áp sát thân hình mảnh khảnh của mình tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, nâng cằm Thiên Nguyệt Triệt lên, cúi xuống thì thầm bên tai thân chủ. Ngươi không phải đã nói mình thích nam nhân hay sao? Năm trước, ngay cạnh gốc cây anh đào, Tư đồ Thánh Phi thật đã cự tuyệt một nữ sinh rất mức ái mộ hắn, còn nói hắn thích đàn ông. Thì Tư đồ Thánh Phi nở một nụ cười thực đẹp, di ngón tay từ cằm Thiên Nguyệt Triệt dọc xuống cần cổ thon dài. Ta muốn thử xem. Tên chết tiệt nhà ngươi, vung nắm đấm trúng bụng người đối diện. Thiên Nguyệt Triệt tặng Tư đồ Thánh Phi một đòn đau đến co rút. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám dùng cơ thể của ta để làm chuyện sằng bậy, ta nhất định sẽ hành ngươi tới chết. Tư đồ Thánh Phi nhún vai, kỳ thực ta đối với mấy chuyện đó chẳng hề hứng thú. Hắn lại đối mặt với ánh nhìn trừng trừng của Thiên Nguyệt Triệt bằng một vẻ cợt nhà. Ta đối với ngươi lại thực có hứng thú nha. Nói xong, nhanh nhẹn bỏ trốn. Tên tự kỷ chết tiệt kia. Thiên Nguyệt Triệt lại vung tay, nhưng lần này Tư đồ Thánh Phi đã có sự chuẩn bị trước. Bất khả kháng a, ai bảo ngươi những lúc bên Thiên Nguyệt thần, cái đó hại hắn muốn tự mình tách ra một mình đào thoát. Cái gì? Thiên Nguyệt Triệt tức tới hét lớn. Chính là cái đó đó. Tư đồ Thánh Phi mặt có chút đỏ, hắn dù gì cũng là một thiếu niên da mặt mỏng, sao có thể thẳng tột mà nói ra. Này cũng không thể trách ta, nếu không phải ngươi rất tự kỷ, sao ta có thể vì thế mà phân tách? Chính sự tự yêu mình quá đỗi của Thiên Nguyệt Triệt đã khơi lên ý thức bảo vệ bản thể của phó hồn, kế đó liền dẫn tới một Tư đồ Thánh Phi phụ bản như lúc này đây. Tên chết! Ngay lúc Thiên Nguyệt Triệt đang định tấn công thì đôi con ngươi nhíu lại, cả hai dùng khóe mắt đánh ý với đối phương. Trên tầng 3 khu giảng đường có một bóng người bám theo lan can nhảy xuống, tốc độ cực nhanh người thường căn bản khó mà nhận thấy. Ta ngửi được mùi máu thực rõ ràng. Thiên Nguyệt Triệt nói thầm, trước mắt chính là rừng cây anh đào quá đỗi quen thuộc.

trong phòng truyền đến âm thanh hò hét ầm ĩ. Cảnh tượng trước mắt Thiên Nguyệt Triệt chính là Thiên Nguyệt Thần cùng Tiểu Bạch đang ngồi cạnh máy chơi game, đại chiến. Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt hô to, cái thế giới này rốt cuộc bị làm sao rồi vậy? Phụ hoàng mà cũng cùng Tiểu Bạch chơi loại trò chơi này ư? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 44, bị phạt. Thiên Nguyệt Thần quay đầu, đưa tay hướng bảo bối nhà mình vẫy vẫy. Triệt Nhi, mau tới đây. Hừ, giận dỗi liếc nam nhân kia một cái, Thiên Nguyệt Triệt mới ngoan ngoãn đi qua. Ngay lập tức liền được người nó kéo vào trong lòng, cắn cắn vành tai nhỏ giọng tố cáo. Triệt Nhi, sủng vật của ngươi rất không ngoan. Không chút thiện ý nhìn qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất mực vô tội nhìn lại Thiên Nguyệt Thần. Nó không rõ tại sao Thiên Nguyệt Thần lại dùng ánh mắt kia chăm chăm nhìn nó. Đầu óc nó đơn thuần nghĩ nửa cũng chẳng ra. Phụ hoàng nháo cái gì? Thiên Nguyệt Triệt đoạt lại điều khiển cầm tay từ Thiên Nguyệt Thần, nhìn về phía màn hình, lập tức hai mắt mở lớn. Hiện tại thì hắn đã hiểu được Thiên Nguyệt Thần ấm ức vì cớ gì. Phụ hoàng, không thể nào. Phụ hoàng bị Tiểu Bạch đả phá không còn một mảnh giáp. Nhìn tiểu tử bên cạnh vênh váo, Thiên Nguyệt Thần không phục càng ôm chặt bảo bối trong lòng, oán hận. Ta tuyệt không thích cái thế giới này, đặc biệt là loại trò chơi thực lãng phí thời gian vô ích kia. Hắc hắc. Thiên Nguyệt Triệt trộm cười. Thì ra phụ hoàng cũng không phải vạn năng. Không cho phép. Thiên Nguyệt Thần dùng thứ biểu cảm tự cho là vô cùng nghiêm túc ngăn cản cái miệng đang nhếch cao của Thiên Nguyệt Triệt nhà oai. Nhưng y làm sao hiểu được nhóc con kia trời không sợ đất không sợ cớ gì phải nghe theo Thiên Nguyệt Triệt. Xoay người đem tiểu tử kia đặt ở dưới thân, đồng thời rất tốt bụng mà ném Tiểu Bạch ra ngoài. Tiểu Bạch đứng cạnh cửa buồn bực một lúc. Cửa này có kết giới đương nhiên nó phá làm sao ra, đành ngoan ngoãn ngồi đó chờ đợi. Phụ hoàng, người rất nặng. Dùng sức muốn đẩy đẩy nam nhân trên người vậy mà y chẳng xê dịch lấy một ly, tránh ra. Vẫn không ăn thua, Thiên Nguyệt Triệt đành không thèm chống cự nữa. Thiên Nguyệt Thần chôn mặt vào sườn cổ Thiên Nguyệt Triệt. Đây là hơi thở của kẻ khác. Triệt Nhi vậy mà để cho người lạ tới gần, thật nguy. Phụ hoàng có thể đã ngửi sai rồi. Dùng cách nói ậm ờ, hắn mới không để cho người này dễ dàng ăn hiếp. Có đôi khi đây chính là tư tưởng của những người đang yêu a. Ta cũng có cảm giác quen thuộc với hơi thở này. Đúng vậy. Cho dù tám phần là cảm giác linh khí xa lạ nhưng lại từ sâu bên trong, Thiên Nguyệt Thần cảm nhận ra thứ khí tức gần gũi vô cùng, là hơi thở của Triệt Nhi. Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần sáng lên, loại hơi thở pha trộn giữa linh hồn Triệt Nhi cùng quang minh thần tử. Trong thiên hạ, kẻ sở hữu chỉ có thể là tìm được phó hồn rồi. Phải, là phó hồn kia. Thiên Nguyệt Triệt trở mình, áp thân, dúi đầu vào lồng ngực người nọ. Dùng y làm gối. Kế đó, Thiên Nguyệt Triệt đem buổi gặp mới đây kể lại. Phụ hoàng, người cảm thấy khả năng tên ám dạ đó là Mông Sa có cao hay không? Này, Thiên Nguyệt Thần cũng không dám quyết đoán. Nhưng nếu dựa theo suy nghĩ của y thì, có thể rất cao. Ở bên kia, ta dùng ám dạ châu mà vẫn không dò được hơi thở của hắn. Như vậy chứng tỏ, trừ khi Mông Sa thực sự tới đây thì mọi chuyện mới hoàn toàn lý giải được. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Thiên Nguyệt Thần tối hơn một chút. Nhân loại nơi thế giới này bất đồng với bọn họ. Đến lúc đó, 5 giờ chiều, ba người vừa mới ra ngoài ăn uống no nê, đang nằm lười ở sofa xem tin tức thì chuông cửa dồn dập vang lên. Cả ba xoay mặt nhìn nhau một hồi. Kết quả, đương nhiên là nô tài số khổ nặc kiệt đảm nhận nghĩa vụ ra cửa ngó coi. Nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mắt, quái lạ. Đây rõ ràng là lần đầu tiên Nặc Kiệt thấy người ta vậy mà không hiểu sao hắn nhìn thế nào lại ra một bóng dáng thực quen thuộc. Hay nhờ, Nặc Kiệt nói nhỏ, sao phong thái lại giống tiểu điện hạ đến thế? Nặc Kiệt, ai đó? Từ trong nhà truyền ra câu hỏi của Thiên Nguyệt Triệt. Không biết, hình như là tìm sai nhà. Nặc Kiệt hỏi cũng không hỏi, thuận tay chuẩn bị đóng sập cửa thì chính đối phương lại nhanh nhẹn bước vô. Làm gì vậy? Sao ngươi tự tiện xâm nhập nhà dân? Hiện tại, luật pháp bản địa Nặc Kiệt toàn bộ đều đã nắm rõ. Tư đồ Thánh Phi bật cười, không gặp đã lâu mà ngươi vẫn cứ ngốc như vậy. Sờ sờ đầu Nặc Kiệt hai ba cái, Tư Đồ Thánh Phi nghênh ngang từng bước tiến vào bên trong, phía sau còn kéo theo một vali hành lý. Đã nhìn ra manh mối, động tác cũng rất quen thuộc, Nặc Kiệt bứt rứt cố tìm cho bằng được đáp án. Ngươi tới làm gì? Vừa nghe lọt giọng điệu ai kia, Thiên Nguyệt Triệt đang nằm ở sofa bật hẳn dậy. Thấy hắn vào thì liền muốn xông tới kéo cổ ném hắn ra. Chưa làm được gì đã bị Thiên Nguyệt Thần đưa tay ôm chặt lấy. Phụ hoàng, buông. Buông ta. Ta phải đạp cái tên chết tiệt này ra khỏi. Tên chết tiệt. Tư Đồ Thánh Phi thả hành lý xuống. Hỏi, thiếu gia ta đã làm gì nhà ngươi sao? Đặt mình xuống sofa. Hai chân bắt chéo. Một bên sai sử Nặc Kiệt. Nặc Kiệt, dâng trà. Mặc kệ hắn. Thiên Nguyệt Triệt chặn người. Nặc Kiệt, ném hành lý của hắn ra ngoài rồi vào nhà bếp lấy dao phay tới đây. Sơ chế hắn thành thịt băm, cũng đủ xài dần. Nặc Kiệt sợ đến run người, nghĩ thầm, tiểu điện hạ đã bao lâu rồi không có đáng sợ như thế. Tư Đồ Thánh Phi lạnh nhạt một tiếng, hắn nhìn giống như có nghìn lá gan hửng. Kỳ quái, càng nhìn Tư Đồ Thánh Phi hắn càng cảm thấy cái vẻ mặt kia đích thực biểu cảm quá giống tiểu điện hạ, ngay cả đến hư thanh cũng giống, chẳng lẽ... Ánh mắt Nặc Kiệt chợt sáng lên, tiểu điện hạ, đây là người thân của điện hạ ở trên trái đất à? Đúng đúng, chỉ có người thân mới giống nhau như vậy, Nặc Kiệt cảm thấy mình thật quá đỗi thông minh. Kỳ thật lời này cũng đúng, chỉ là bọn họ so với bất cứ ai đều có mối liên hệ khăng khít hơn mà thôi. Tư Đồ Thánh Phi cua cua ngón tay, ta với hắn là... Đang định chỉ điểm cho Nặc Kiệt thì ánh mắt lại chạm phải một người. Đột nhiên Tư Đồ Thánh Phi đứng dậy, vô cùng cung kính gọi Thiên Nguyệt Thần một tiếng, phụ hoàng. Cả đống đồ ăn ban nãy thiếu chút nữa là Thiên Nguyệt Thần cho ra hết luôn, không chỉ có y mà ngay cả cơ mặt Thiên Nguyệt Triệt cũng tự động cứng lại. Người duy nhất hoàn toàn không bị hóa đá là Nặc Kiệt lại nhịn không được hỏi thêm một vấn đề thật liên quan, bệ hạ, người bên ngoài. Nghe xong, Thiên Nguyệt Triệt càng cứng hết cả lưỡi. Tảng băng Thiên Nguyệt Thần động vài cái liền khôi phục. Ngươi là linh hồn của Triệt Nhi. Một câu hỏi với giọng điệu chẳng khác nào một lời quả quyết. 180 độ thay đổi. Biểu hiện cung kính mới rồi lập tức bị dáng vẻ kiêu ngạo gạt bay. Thiên Nguyệt Thần cảm thấy hiện tại y rất đau đầu. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo kia trăm phần là bản sao của Thiên Nguyệt Triệt. Một Triệt Nhi đã đủ khiến y tận sức rồi. Giờ lại nhảy ra thêm một đứa nữa. Nhu nhu huyệt bên trán, Thiên Nguyệt Thần đứng dậy khỏi sofa. Có việc gì thì tìm Nặc Kiệt hỗ trợ hoặc tìm Triệt Nhi thương lượng. Ngàn vạn lần đừng có tìm ta. Nhìn Tư Đồ Thánh Phi từng giọng điệu, từng cử chỉ rõ ràng là tương ứng với linh hồn Thiên Nguyệt Triệt nhưng gương mặt thì không hề giống. Y thật có chút không đủ lực tiếp thu. Phụ hoàng, người không muốn đối mặt với ta sao? Tư Đồ Thánh Phi thành công cất lời cản lại bước chân Thiên Nguyệt Thần. Trên thế giới này, ta chính là hình dáng như vậy đó. Y ngừng bước, lời của Tư Đồ Thánh Phi quả nhiên kéo được sự chú ý của Thiên Nguyệt Thần. Đây là hình dáng của Triệt Nhi ở địa cầu. Có lẽ là trong lòng đột nhiên có cảm giác không quen thuộc thành ra ánh nhìn cũng thêm vài phần mất tự nhiên. Không cho phép ngươi làm loạn. Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy cái chén trên bàn trà ném về phía Tư Đồ Thánh Phi. Tên này vốn dĩ chỉ muốn tới đây để ly gián y và hắn. Cái chén vút tới cận mặt Tư Đồ Thánh Phi rồi vụn ra trong nháy mắt. Ngươi cư nhiên dám phản kháng. Thiên Nguyệt Triệt lần thứ hai nhảy lên sofa. Trong tay đã khởi động sẵn thủy pháp hệ ngưng tụ thành khối cầu nước. Tiếp tục hướng về phía Tư Đồ Thánh Phi ném tới. Tư Đồ Thánh Phi né qua nhưng không có phản kích lại. Ngươi còn không thèm đấu với bổn điện hạ. Thiên Nguyệt Triệt còn muốn tung lần nữa nhưng chuông cửa nhà họ lại vang lên. Nặc Kiệt trộm nhìn qua mắt thần trên cửa. Ai vậy? Lầu trên của các vị xảy ra chuyện gì vậy? Phòng bị hỏng ống nối cũng không gọi người đến thay đi. Ban công nhà chúng tôi đã sớm ngập nước rồi. Làm sao mà sinh hoạt được chứ? Giọng nữ bén nhọn quát qua khiến Nặc Kiệt co rụt cổ lại. Hắn hoàn toàn không có cách đối phó với phái nữ. Mở cửa, trưng ra vẻ mặt cười cười hối lỗi. Nói một chàng cam kết mới mời được cô nàng nọ bỏ đi. Quay đầu vào nhà, lần thứ hai bị dọa cho sợ. Cả khách cả chủ đều xông lên giao chiến. Nặc Kiệt thực bội phục người này, không đâu chạy đến cũng châm được cho cả hai đại gia nhà mình nổi điên. Nghĩ đến kết quả chuyện này thực không dám mở mắt. Không đúng a, sao lại dư một người nữa? Hắn trợn mắt nhìn Thiên Nguyệt Thần xanh mặt chừng hai người kia. Vẻ mặt này tuyệt nhiên là lần đầu tiên Nặc Kiệt được nhìn thấy. Hai người bị Thiên Nguyệt Thần dùng ám lực đen sẫm quấn lấy treo giữa không trung. Nếu có gan thì thử xuống đây một mình xem. Lời nói tuyệt đối uy hiếp. Kế đó nam nhân thẳng thừng vào trong tắm rửa. Thiên Nguyệt Thần tích cách thế nào cả hai đương nhiên hiểu rõ. Thiên Nguyệt Triệt chu môi cáo trạng, tự cảm thấy bản thân có chút uất ức hàm oan, đều là lỗi của tên người hầu nhà ngươi. Người hầu? Tư Đồ Thánh Phi buồn cười, hắn từ khi lại thành người hầu nữa thế? Ta là chủ, ngươi là phó, ngươi đương nhiên là người hầu. Coi chừng ta kêu Tiểu Hùng đè chết ngươi. Tiểu Triệt a, câm miệng, ai cho phép ngươi gọi ta như thế? Riêng cách xưng hô này Thiên Nguyệt Triệt nghe xong mặt cũng xanh mét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 49, thi biến. Khi Tư Đồ Thánh Phi tới nơi, hàng xóm cho biết thi thể cậu bạn kia đã được đưa tới nhà tang lễ. Nhà tang lễ có rất nhiều người ra ra vào vào phúng viếng, thậm chí có mấy gương mặt rất quen thuộc, đều là giảng viên, sinh viên cùng trường. Tư Đồ Thánh Phi, mấy sinh viên cùng khóa thấy hắn đến đều rất bất ngờ. Không rõ quan tài đặt ở đâu, Tư Đồ Thánh Phi gật gật đầu, tỏ vẻ lễ phép, tôi đến chia buồn. Hai cậu có giao tình? Mấy người bên đội bóng rổ thắc mắc, cho tới giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Tư Đồ Thánh Phi với người bạn đã mất của họ có quen thân nhau? Tư Đồ Thánh Phi hơi nhíu mày, đối phương thấy mình có phần không đúng vội vàng nói, tôi dẫn cậu vào, cậu ấy được đặt bên trong. Tôi muốn ở riêng với cậu ấy một lát. Ngữ điệu ôn hòa, lời tuy rằng là lịch sự hỏi nhưng ánh mắt lại có sự uy nghiêm không cho phép ai kháng cự. Này, nhóm bạn học đưa mắt nhìn qua nhau, đột nhiên nhớ tới mấy lời đồn đại về Tư Đồ Thánh Phi. Trong trường có rất nhiều người truyền tai nhau, cậu ta thích con trai, chẳng lẽ? Nhất thời, bọn họ nhìn Tư Đồ Thánh Phi với ánh mắt vô cùng đồng cảm, được, được. Từ ánh mắt mấy người kia, Tư Đồ Thánh Phi thừa hiểu nhưng cũng không nghĩ tới việc đính chính, ngược lại còn phụ theo ý tứ đó hòa thêm chút biểu cảm bi thương khôn cùng. Ai? Nhóm bạn học thở dài, tiện tay đóng cửa lại giùm hắn. Thi thể được đặt giữa gian, bên ngoài màn tre, tiếng cha mẹ khóc tới đau đớn cùng với sự yên lặng phía sau màn này tựa như phân tách thành hai thế giới. Lưu luyến kẻ ở người đi. Quan tài bằng gỗ nắp gạt, bên dưới là kính thủy tinh. Tư Đồ Thánh Phi đẩy nắp gỗ ra, lột bỏ lớp vải trắng bọc xác. Thứ đập vào mắt khiến Tư Đồ Thánh Phi bị dọa. Thay vì nói là phát hoảng, chẳng bằng nói hắn giật mình khi phải chứng kiến một điều không tưởng tượng nổi. Đây không còn là thân thể con người nữa rồi, toàn thân tựa như bị rút sạch nước, chỉ còn khung xương cùng một tầng da. Khó trách đặt quan ở một gian riêng, cũng nhờ bạn học tới hỗ trợ để cản khách. Chết tiệt, đúng lúc này lại có người tới gọi. Tư Đồ Thánh Phi, Tư Đồ Thánh Phi. Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng gọi của cậu bạn mới đưa hắn tới ban nãy. Tôi quên nói cho cậu. Chìa cha vào ổ, cửa bị mở ra. Người kia nói không lên lời, vì hắn thấy vẻ mặt Tư Đồ Thánh Phi kinh ngạc đến ngây người. Này, cậu không sao chứ? Thật có lỗi, quên nói cho cậu. Không sao, xin cậu để tôi yên tĩnh một lát. Lại lui ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Tư Đồ Thánh Phi mà đăm chiêu, thầm nghĩ, như vậy mà không sợ ư, hay là bị dọa tới choáng váng rồi. Lần thứ hai rời tầm mắt về lại thi thể, phần cổ có hai miệng vết thương, quả thực là bị cắn, nhưng trong quan tài có đá khô làm lạnh, miệng vết thương đã sớm đông lại, chỉ còn lưu vài tia máu tơ. Cầm lấy di động, lại gọi cho Thiên Nguyệt Triệt, an ô, là ta. Đã xem thi thể, bước đầu có thể phán đoán rất có khả năng là tên ám gia kia làm. Hơn nữa, đối phương ra tay rất độc ác, máu trong thi thể bị hút khô chỉ còn da bọc xương. Vậy nên, ngươi cần để tâm, ta lo trong trường có thể sẽ lại có người bị hại. Ta hiểu, đêm nay ngươi sẽ ở lại bên đó sao? Thiên Nguyệt Triệt lúc này đã ở trường học, đang trong phòng hiệu trưởng ngồi. Sở dĩ lựa chọn nơi này thứ nhất là thoải mái, thứ hai là bí ẩn, thứ ba là ngoại trừ hiệu trưởng sẽ không có ai vào đây mà hiệu trưởng đã sớm ra về. Cuối cùng nơi này có vị thế quan sát tốt nhất trong trường. Ừ, ta sợ miệng vết thương có biến dị. Ngươi cũng biết tệ nhất là tên kia để lại âm khí trong vết thương khiến cái xác trở dậy làm thây người. Thây người giống với cái mà nhân loại gọi là cương thi nhưng hơi khác biệt ở chỗ chúng chỉ đi hút máu người. Miệng vết thương không thể tinh lọc. Linh lực của quang minh thần tử có thể thanh lọc hết thảy tà ác không phải sao? Không thể, nếu thi thể còn ở ngoài thì có khả năng nhưng cậu ta đã nhập quan. Khí lạnh từ băng đã thấm vào sâu từng phần cơ thể rồi. Nếu tinh lọc sẽ phát sinh rắc rối, mà muốn làm cũng cần ít nhất nửa tiếng lận. Lỡ như có địch ẩn thân, sẽ bị chú ý, nơi này lại tùy lúc đều có thể có người đi vào. Đến lúc đó không biết chừng hắn sẽ bị tất thảy coi là dị nhân mà xử lý. Hoặc mấy tay cảnh sát sẽ rút súng chĩa vào hắn kết luận bắt được hung thủ giết người. Rồi, vậy ngươi tự mình chú ý, chuyện bên ngoài có phụ hoàng và thương khung lo liệu. Chúng ta có thể yên tâm. Hai nam nhân kia mặc dù có chút thủy hỏa bất dung nhưng khi lo chính sự đều rất đúng mực. Cúp máy, cả hai đem tâm trí đặt trên việc của mình. Đêm thực yên tĩnh nhưng lòng người lại rất loạn. Trường học để trấn an các sinh viên nên tăng cường bảo an đi tuần. Nói vậy chứ trong lòng họ cũng có chút tình tự. Những sinh viên nào trọ gần trường thì ra về. Một số ít cảm thấy ở một mình càng thêm lạnh thì không dám về nữa. Chui vào ký túc, một giường hai ba người, hai giường kéo sát vào nhau cùng ngủ. Trường học tuy biết nhưng đều là sinh viên mình thì cũng an toàn, đương nhiên không ngăn cản. Trường học trốn thắp đèn, cho dù là phòng học nửa đêm không có sinh viên nữa cũng bật sáng trưng. Thiên Nguyệt Tiệt lấy một ít đồ ăn vặt từ nhẫn tạp cơ tư, vừa ăn vừa nén giận. Bật cho lắm đèn như vậy, địch còn dám tới nữa chắc. Đột nhiên, mắt Thiên Nguyệt Triệt lóe sáng, khí tức của hắn có thể sẽ đánh động đối phương nhưng nếu đối phương ngửi thấy nơi này có đồng loại. Nghĩ tới đây, liền vội vàng thả lão đại cùng lão nhị ra. Lão đại, lão nhị bị nhốt ở trong nhẫn quả là lâu, trừ lúc ban đầu tới thả ra sai quét tước dọn dẹp khuôn đồ sau rồi quên bẵng đi mất. Đại ca, ta còn đang kiếm tiền đó. Lão nhị nói thầm, kiếm tiền. Thiên Nguyệt Triệt hạ miếng khoai tây chiên trong tay xuống tỏ ra rất hứng thú. Đúng vậy, ta, lão đại, còn có tiểu bạch cùng với đèn pin, chúng ta ở bên trong đó chơi mặt trược. Vừa rồi hắn còn soát mấy cái túi trên người, đèn pin nói, nếu chúng ta đã tới nơi này thì nên sống theo tập quán nơi đây, cho nên ta nghĩ cứ bước chân ra ngoài là phải tiêu tiền, nhưng ta không có tiền. Liền tính toán kiếm một chút từ mấy người kia. Lão nhị hắn tính toàn chu toàn lắm. Tiền trong tay bọn họ là Thiên Nguyệt Triệt ba cho mỗi lần gọi hỗ trợ. Trước mắt đại ca sẽ cho các ngươi cơ hội để kiếm một món tiền lớn. Thiên Nguyệt Triệt buông mồi. Hừ. Lão nhị lão đại nhìn qua nhau, rồi trước sau cùng nói, đại ca cứ phân phó. Các ngươi giúp ta kiểm tra toàn trường một lượt, nhưng đừng có khiến người trong trường thấy rồi bị dọa sợ, đồng thời cẩn thận xem xét phụ cận xung quanh, xem có cảm giác được hơi thở đồng loại của các ngươi hay không, nếu có, thì làm bộ. Thiên Nguyệt Triệt còn chưa có nói xong đã bị lão nhị cắt đứt. Đại ca, ta biết, ngươi muốn chúng ta làm nội gián đúng không? Yên tâm, làm nội gián ta cùng lão đại quá rành. Lão nhị vỗ ngực cam đoan. Hiển nhiên lời mình vừa nói dọa người thế nào. Thiên Nguyệt Triệt gật gật đầu, cũng biết thuộc hạ của mình rất thông minh, vậy đi đi, đồng thời thưởng trước cho bọn họ hai túi nước ô mai thực lớn. Nhà tang lễ, Tư Đồ Thánh Phi sau khi rời khỏi nhà tang lễ liền tới khách sạn đối diện gần đó thuê một phòng, từ bên trong giám thị nhất cứ nhất động. Nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, bụng đói bắt đầu sôi lên. Bữa sáng tinh thần khủng hoảng cho nên vẫn chưa được miếng nào. Cũng may dưới lầu có một quán bán đồ ăn nhanh. Tuy rằng không phải Tư Đồ Thánh Phi không muốn đến quán to ăn món ngon mà là sự vụ trọng yếu. Là đại trưởng phu co được ắt phải giãn được. Hắn chịu. Một mình gặm hết 10 cái. Di di mùi vị vô cùng thơm ngon. chả trách đông khách đến như thế. Bên trong lễ đường, tiếng cót két vang lên phía gian đựng quan tài, nhưng bên ngoài đủ thứ tạp âm ồn ào căn bản không ai chú ý đến. Soảng, hai cánh tay khô héo chỉ còn khung xương dội lên đâm thủng lớp kính thủy tinh của quan tài. Soảng, lại thêm một tiếng, hai cẳng chân gạt những mảnh thủy tinh rơi xuống, thi thể từ trong quan tài nhảy ra. Da rẻ khô cằn không chút huyết sắc, tròng mắt trắng giá đảo vòng xung quanh, rồi hướng phía cửa sổ nhảy ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 50, sự cố A. Tiếng thét chói tai lảnh lên giữa đêm đen. Hai cô gái ánh mắt trừng to đứng sau lưng kẻ nọ. Sợ hãi thét lên một lần nữa rồi cả hai bỏ chạy. Kẻ nọ cũng không đuổi tới, mà đứng ở nơi hai cô gái kia vừa đứng, trước một cửa hàng thời trang, nhìn kính phản chiếu, nhíu mày, rồi đồng tử thoáng nhớn lên, đi vào bên trong. Có thể vì là buổi tối, cửa hàng không có mấy khách mua, kẻ nọ một mình lấy mấy bộ quần áo đi vào thay, lúc ra còn cố tình nhìn gương một chút cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn cười cười, gương mặt trong gương cũng cười cười. Khi định ra khỏi cửa hàng thời trang, nhân viên trông đồ vội ngăn lại, ngài đây, còn chưa? Khi hắn quay đầu, người nọ sợ hãi. A, một tiếng rồi lịm dưới đất. Tư đồ Thánh Phi nhét no bụng đang tính quay về phòng, thì bắt gặp hai cô gái đang chạy trối chết còn suýt đâm sầm vào oai. Thấy đối phương hai người sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, hắn vội vàng đỡ lấy. Các cô không sao chứ? Quỷ, có quỷ. Thanh âm run rẩy chỉ về phía đối diện, thần kinh như muốn rụng rời. Quỷ. Tư đồ Thánh Phi vừa định cười nhạo mấy cô nàng này thì ngạc nhiên nhìn phía trước có thêm vài người nữa vừa chạy vừa thét inh ỏi. Có quỷ. Có quỷ a. Con ngươi nheo lại, dường như nghĩ tới cái gì, Tư đồ Thánh Phi buông hai cô gái ra, chạy tới phía trước. Ở đó, có một lượng lớn người túm lại cùng nhau. Nhường một chút. Làm ơn cho đi nhờ một chút. Tư đồ Thánh Phi gạt đám người ra, chen vào. Kết quả, hắn suýt nữa té xỉu. Tình huống gì đây? Cái thi thể khô héo ấy làm thế nào đã chạy ra ngoài rồi? Không xong, từ xa nghe thấy tiếng xe cảnh sát réo tới. Nếu ngay cả cảnh sát cũng đến đây, vậy. Nghĩ rồi Tư đồ Thánh Phi cắn răng, trong mắt lóe lên tia sáng ngũ sắc, là phó hồn của Quang Minh thần tử. Hắn cũng có linh lực của Thánh Linh Châu. Thời gian tức khắc ngừng lại. Tư đồ Thánh Phi ôm lấy cái thây bị vây giữa trung tâm kia, xuyên qua đám đông chạy mất hút. Quỷ đâu? Quỷ đâu? Chờ đến khi cảnh sát tới nơi, còn có quỷ nào thấy bóng dáng, đám người cũng sớm tản ra. Mẹ nó, thằng điên nào báo cảnh sát hả? Cảnh quan lớn tiếng gào. Phịch. Đem cái thây quẳng tới phần đất trống trong công viên. Tư đồ Thánh Phi lắc lắc cẳng chân mấy cái, mết chết rồi. Y đấm đấm ống chân. Trong trường học, Thiên Nguyệt Triệt ngồi trong phòng hiệu trưởng chờ thiếu chút là ngủ gật, vẫn chưa thấy lão đại lão nhị trở về, trong lòng có chút không yên, đành phải đứng lên đi tìm. Vốn đang định đi, lại sờ sờ đỉnh đầu thấy ẩm ướt, có chất lỏng rơi xuống đầu hắn là sao. Vừa ngẩng cổ, kết quả Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn chết sững. Tay ở trên không trung tìm một vòng, tức khắc một vạt sáng vàng kéo hai tên đang ghé vào cửa sổ nhà người khác nhìn ngó rơi bịch xuống. Hóa ra hai tên này mải ngắm mỹ nữ mà quên mất chính sự. Đại ca, lão nhị vừa định đánh người thì phát hiện ra đó là Thiên Nguyệt Triệt liền vội vàng rụt cổ về trốn sau lưng lão đại. Thế nào hả, muốn ra tay với ta? Mắt lạnh cắt qua, Thiên Nguyệt Triệt thu hồi ma pháp. Các ngươi làm gì ở đó? Lão đại so với lão nhị thành thật hơn, đang nhìn con gái tắm rửa. Cơ mặt giật giật, Thiên Nguyệt Triệt thật muốn dùng chày đập như hai tên trước mắt. Việc ta sai đi làm sao rồi? Thông cảm cho hai giống đực, nhộn nhạo xuân tâm. Thiên Nguyệt Triệt nghĩ hẳn là nên cùng phụ hoàng thương lượng một chút, thưởng cho họ hai giống cái bầu bạn. Bằng không một ngày nào đó lại phát xuân như thế này thì toi. Mất mặt chính là kẻ làm chủ nhân như hắn a. Đại ca. Lão nhị có chút kinh hãi thầm nghĩ, không hoàn thành nhiệm vụ phải chăng sẽ bị trừng phạt thật nặng. Dù sao Thiên Nguyệt Triệt không nói lời nào quả là có điểm khủng bố. Quên đi, xét thấy tình huống của các ngươi ta cũng có thể hiểu được. Thiên Nguyệt Triệt lúc này vô cùng rộng lượng, dù sao. Thiên Nguyệt Triệt âm thầm cười, nhân tộc ám dạ phát xuân, hắn thực rất tò mò. Thiên Nguyệt Thần cùng Thương Khung đem cả thành phố chia hai nửa, mỗi người đóng một bên, đem linh lực phân tán ra từng điểm mấu chốt. Chỉ cần tiếp xúc với ám lực tất cả đều có thể ngay tức khắc truyền tới cho chủ nhân của mình. Tư Đồ Thánh Phi đang do dự, hắn tự hỏi phải giải quyết cái thây này thế nào, lại đột nhiên phát hiện nó động. Trước một cái đã phi thân chạy trốn, đây là chuyện quái gì thế này? Còn chưa kịp tự hỏi, đã phải vội vã đuổi theo, nhưng hắn càng đuổi tới gần lại càng cảm thấy có điểm không đúng. Ánh mắt sáng lên, là mùi máu tươi. Trong lúc đó, nơi góc công viên hẻo lánh có một người đàn ông đang đè lên một người phụ nữ, tư thế vô cùng thân thiết hình như đang dây dưa. Tư Đồ Thánh Phi vốn định rời đi, nhưng cái thây kia vẫn cứ chạy tới. Hơn nữa, này, mùi máu tươi tanh nồng cũng là từ phía họ xộc tới. Chẳng lẽ, một cảm giác không tốt nảy lên. Tư Đồ Thánh Phi lớn tiếng hô, quang cầu trong tay trực tiếp phóng tới hướng nam nhân. Nam nhân bị linh lực đánh trúng ngã trên mặt đất mà nữ nhân lại nhảy ra đứng bằng ở một bên, ánh mắt đỏ màu máu, khóe môi vương lại cũng là máu tươi. Tư Đồ Thánh Phi sửng sốt, nữ nhân này mới là tên ám gia cần tìm, vậy còn nam nhân kia? Quay đầu lại, liền thấy phần cổ người nó có hai lỗ máu đang chảy, miệng khẽ mấp máy như muốn nói. Người này còn cứu được. Tư Đồ Thánh Phi vọt tới trước mặt nam nhân, dùng ma pháp tinh lọc vết thương, khiến máu ngừng chảy. Hắn không dùng hệ ma pháp chữa bệnh, nếu xử lý triệt để còn cần phải có can thiệp dao kéo. Mà nữ tử kia, nhíu mày, hắn chọn đưa nam nhân này tới viện trước. Cố tình cái thây mắc toi kia lại đi tới trước mặt hắn, hưng phấn nhìn vết máu nơi cổ nam nhân. Ngươi là ai? Nữ nhân đáp trên ngọn núi giả nhảy xuống, hai tay vẩy vẩy, nếu ả đoán không sai, tên này vừa rồi sử dụng ma pháp, ở tinh cầu này vậy mà có người sử dụng được cả phép thuật ma giới. Tư Đồ Thánh Phi nhếch môi cười, ta là tổ tông nhà ngươi. Nữ nhân khinh thường, coi bộ, tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh, hút máu của ngươi đối với tu vi của ta lại càng có lợi. Hồng quang trong mắt càng lúc càng đậm, cái thây kia cũng chẳng đợi mà đã sớm nhào qua. Chết tiệt, gằn giọng văng một câu, nhanh chóng xách nam nhân lên, lấy đà trên mặt đất dụng cái thây khô làm điểm tựa bật tường, xoay chân đạp cho nữ nhân kia một cước, đồng thời ở giữa không trung bày ra ma pháp trận, đặt nam nhân nằm ở giữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 51, nam nhân thân thể nữ nhân thụt lùi về phía sau, còn đang định đáp trả thì phát giác bản thân không tài nào nhúc nhích được. Tới chậm kinh, Tư Đồ Thánh Phi hướng nam nhân xuất hiện phía sau đối phương hừ lạnh. Nữ nhân hốt hoảng, sau lưng ả khi nào có người tới mà ả lại không phát hiện ra. Thiên Nguyệt Thần cũng đáp trả một ánh mắt, chuyện đêm nay, ngày mai tụ hợp, đến lúc đó ngươi cùng Triệt Nhi giải thích đi. Bước tới trước mặt nữ nhân, Thiên Nguyệt Thần nheo mắt, ngươi không phải tên ám gia kia. Lời nói ra vô cùng khẳng định. Nữ nhân nhìn nam tử tóc bạc trước mắt, y vô cùng tuấn mỹ, giọng điệu xa cách nhưng thanh âm ôn hòa cùng ánh mắt cực kỳ giá bút. Đáy lòng ả cả kinh, người nọ khí thế áp bức, hơn nữa y còn biết mình không phải người kia. Hắn rốt cuộc là ai? Thiên Nguyệt Thần dùng ngón tay nâng cằm đối phương lên, khóe môi ả còn vương vệt máu, đột nhiên y khẽ cười, ngươi là nhân loại sinh con cho tên kia. Không biết sao, cho dù ngươi tiếp tục hút bao nhiêu máu đi chăng nữa cũng sẽ không biến thành giống như hắn được. Loại chuyện này từ khi sinh ra đã định, ta nói cho ngươi, hắn nhất định đã lừa ngươi.